vội vàng đi đăng ký kết hôn sao? Nhưng giờ này cục dân chính vẫn chưa làm việc mà. Phạm Mi nói nửa thật nửa đùa. Hàn Nhã Thanh nghe thấy Phạm Mi nói thì ngẩn ra, Đường Vân Thành còn ở trong phòng. Đường Vân Thành vừa thức dậy. Nếu Đường Vân Thành vừa thức dậy thì nói phóng viên công khai chuyện kia lúc nào chứ? Chẳng lẽ đêm qua Đường Vân Thành liên lạc với phóng viên, nói bọn họ công khai tin tức vào sáng sớm hôm nay sao? Nhã Thanh, con sao vậy? Phạm Mi thấy Hàn Nhã Thanh sững sờ không nói gì thì cảm giác có chút kỳ lạ. Không sao, con muốn biết cậu sắp xếp công khai chuyện của con và đứa nhỏ thế nào, chúng ta sẽ phối hợp theo. Hàn Nhã Thanh nhìn Phạm Mi, không biết vì sao mí mắt của cô nháy lên một cái. Cậu con nói lát nữa ông ấy đến công ty sẽ liên lạc với phóng viên, cậu con nói chuyện này không thể quá vội vàng, phải đợi con và Tầm Chiêu đăng ký kết hôn xong mới công khai, đến lúc đó chuyện này càng danh chính ngôn thuận, đúng rồi, con và Tầm Chiêu đăng ký xong thì nói với cậu con một tiếng. Phạm Mi cũng không nghĩ nhiều, trả lời một cách tự nhiên, Phạm Mi biết rõ kế hoạch của Đường Vân Thành. Cách chương.